Tu La Vũ Thần, chương 969, Địa Cấm Huyễn Nguyệt Sát. Góc truyện audio.com, bốn loại nhân cấm vũ kỹ, hòa hợp nhất thể, cái loại này uy lực tuyệt đối không ngừng là đơn giản đích bốn loại vũ kỹ đơn giản như vậy. Này chính là hợp thể vũ kỹ, hơn nữa hợp thể đích không phải bình thường vũ kỹ, mà là nhân cấm vũ kỹ, này loại thủ đoạn khó khăn cực cao, mà uy lực tự nhiên cũng là rất mạnh. Bốn người trong cấm vũ kỹ sở dung hợp mà thành đích năng lượng thể, hung mãnh vô cùng, tuy rằng giờ phút này công kích đích mục tiêu là Sở Phong một người, nhưng là nó đích uy áp cũng bao trùm phạm vi ngàn dặm. Vô luận là tránh ở đại quân lúc sau đích Tử Linh đám người, vẫn là đang ở giao chiến đích Tàn Đêm Ma Tông cùng Chu Thiên quần đảo đại quân, hay là xem náo nhiệt đích Thượng Triệu vây xem người, tất cả mọi người bị kia cường đại. Đích uy áp trói buộc trụ, mất đi hành động năng lực. Sợ hãi, trước nay chưa có sợ hãi, bởi vì còn đây là trước nay chưa có công kích đương bị kia uy áp trói buộc lúc sau, Thượng Triệu nhân thậm chí đều là đánh mất nói chuyện đích năng lực, lúc trước đích sợ hãi than cùng kính nể dĩ nhiên không ở thủ nhi đại chi đích chính là đối mặt tử vong là lúc đích sợ hãi. Bởi vì này công kích đích uy áp đã là như thế cường hãn, bọn họ không biết kia giang bảy sát có thể hay không bằng vào này một kích đem Sở Phong còn có bọn họ toàn bộ chém giết điểu. À, nhưng mà, ngay tại mọi người, đều bị giang bầy giết chiêu này sở dọa phá hư là lúc Sở Phong đích khóe miệng cũng nhấc lên một mặt thản nhiên đích ý cười kia khủng bố đích uy áp tuy rằng trói buộc rất nhiều người, nhưng là nhưng chưa trói buộc Sở Phong. Hợp thể kỹ mà thôi, chẳng lẽ thực nghĩ đến chỉ có ngươi hồi, nhân cầm vũ kỹ đích hợp thể kỹ, ngươi liền dám như thế kiêu ngạo kia không bằng từ ta cho ngươi kiến thức một chút bí kỹ đích hợp thể kỹ như thế nào. Sở Phong cười khẽ trong lúc đó, ý niệm thân thể đột nhiên ở ngoài, đột nhiên truyền đến một tầng dao động, cùng lúc đó, chỉ nghe, ngao, đích một trận giống giận, bốn con hình thái khác nhau, lại đồng dạng hung mãnh đích cự thú, liền tự Sở Phong đích trong cơ thể chạy trồm mà ra. Kia bốn con cự thú, không chỉ có nhắc nhở thật lớn, hình thái khí phách tản mát ra đích hơi thở, lại thần thánh vô cùng. Này bốn con cự thú giai phi phàm vật chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn con thánh thú. Ngao, bốn loại vô thượng bí kỹ các đủ độc đáo bản lĩnh chính là trơ mắt Sở Phong tác thi triển đích khả đều không? Phải là tầm thường đích thủ đoạn chính là được đến Chu Tước sống lại thuật đích lực lượng sau, sở lĩnh ngộ đích hoàn toàn mới thủ đoạn tư tưởng sát trận. Ngao, bốn loại vô thượng bí kỹ uy thế rất mạnh tốc độ cũng là cực nhanh, xuất hiện lúc sau, vây xem người còn không có phản ứng lại đây, bốn con thánh thú đã là đan vào ở một chỗ thế nhưng hóa thành một tòa đại trận. Chẳng qua chỗ ngồi này tứ tượng đại trận cùng lúc trước trói buộc Khâu Tàn Phong đích rồi lại hoàn toàn bất đồng, kia tòa tứ tượng đại trận là một tòa trói buộc trận, nhưng là này một tòa tứ tượng trận cũng một tòa công sát trận, hơn nữa, chỗ ngồi này đại trận đích lực lượng uy thế tuyệt luân, quả thực có thể nghiền áp hết thầy, đúng là tứ tượng sát trận. Đường chỗ ngồi này từ bốn con thánh, trước ở một chỗ, sở. Hình thành đích tứ tượng sát trận sau khi xuất hiện giang bầy giết công kích sở tàn mát ra đích uy áp thế nhưng ngay lập tức bị tan giả, giờ khắc này ở đây mọi người đích trói buộc cũng đều bị tan giả. Trời ạ, đó là cái gì? Là Sở Phong đích thủ đoạn, ta xem thấy, là Sở Phong tác thi triển đích thủ đoạn, Sở Phong thế nhưng đem trong truyền thuyết đích vô thượng bí kỹ dung hợp hơn nữa hẳn là bốn loại. Cái gì, bí kỹ cũng có thể dung hợp, này quả thực chưa bao giờ nghe qua. Tuy rằng, giờ phút này Thượng Triệu biển người, đã muốn đều khôi phục tự do thân, nhưng không ai nguyện ý đem ánh mắt rời, bởi vì bọn họ đều bị Sở Phong kia đích tứ tượng đại trận hấp dẫn, hơn nữa trong mắt tràn ngập khó có thể tưởng tượng đích vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được này tứ tượng sát. Trận đích lực lượng, thậm chí so với chi giang bảy sát dung hợp bốn người trong cấm vũ kỹ đích thế công còn cường hãn hơn. Ầm vang ù ù, đúng lúc này, lưỡng chủng thế công đã là đan vào ở một chỗ, nhất thời bàng bạc đích khí lãng cùng gợn sóng, liền một tầng lại một tầng đích bốn phía mở ra. Kia khí lãng thật sự quá mức hung mãnh, quả thực không người có thể địch trơ mắt vô luận là Chu Thiên quần đảo đích nhân vẫn là Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, hoặc là kia Thượng Triệu vây xem người cũng không dám có điều dừng lại, toàn bộ hướng xa xa bỏ chạy mà đi, rất sợ bị kia khí lãng cắn nuốt chết trong đó. Ồ hoa, ái cha, chính là cứ việc kia khí lãng không lòng dạ nào giết người, nhưng vẫn có rất nhiều người trốn tránh không kịp bị kia khí lãng cắn nuốt ở từng trận giữa tiếng kêu gào thê. Thảm, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành máu loãng, ngao, nhưng mà, ngay tại kia khí lãng tàn sát bừa bãi trong lúc đó, khí lãng đích trung tâm lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ cùng lúc đó, Sở Phong sở thi triển đích tứ tượng đại trận liền lần thứ hai hiện lên mà ra. Bốn con thánh thú ở không trung phía trên quay chung quanh riêng đích quỹ tích chạy trốn, thúc giục kia cường đại đích tứ tượng sát trận đang ở hướng giang bảy sát nghiền áp mà đi, kia cổ uy thế không gì sánh kịp, giang bảy sát cơ hồ là trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Sư huynh không cần lại có sở giữ lại, dùng kia chiêu giết hắn đi. Giờ khắc này, Triệu Việt Thiên cùng Ngô Côn Lôn cũng là sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh thanh la lên đứng lên, cứ việc bất khả tư nghị, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận, Sở Phong giờ phút này sở. Thì triển đích tứ thượng sát trận thật sự rất khủng bố, giang bảy sát nếu là lại có Sở giữ lại, rất có thể sẽ bởi vậy bị mất mạng. Thế nhưng đem ta bước đến loại này hoàn cảnh, bất qua cũng tốt, hôm nay ta khiến cho các ngươi khai mở mắt giới, phương Đông Hải vực đích phế vật nhóm, đều mở cầu mắt cho ta xem trọng, còn đây là địa cấm vũ kỹ, địa cấm huyết nguyệt sát. Tiếng nói vừa dứt, giang bảy giết hai tay liền đan vào ở một chỗ, mặc cho tứ tượng trận pháp ngay mặt đè xuống, đưa hắn phía trước đích hư không áp thành phấn toái, đưa hắn đích quần áo thổi đích bay phất phới, lại vẫn như cũ không để ý đích nhắm lại hai mắt. Oanh, đột nhiên, một đạo thần kỳ đích dao động tự giang bảy giết trong cơ thể thổi quét mở ra, mà đương kia dao động thổi qua tứ tượng đại trận hết sức tứ tượng sát trận. Thế nhưng ngay lập tức tới, bị đọng lại ở, hơn nữa, kia thần kỳ đích dao động tốc độ cực nhanh, rất nhanh đích liền quét ngang hết thảy, bao trùm phạm vi ngàn dặm trong vòng. Ông, trình yếu chính là tại nơi thần kỳ đích dao động lấy ngay lập tức bao trùm hết thảy đích tốc độ quét ngang xong lúc sau, này phương thiên địa thế nhưng bắt đầu biến hóa. Phía dưới chạy trồm đích biển rộng, trong như gương bình thường bình tĩnh, đã không có một tia cành hoa, vốn là sáng sủa mà hỗn độn đích không trung, thế nhưng hóa thành đêm tối, hiện ra một chút cũng không có mấy đạo lòe lòe sáng lên, thậm chí xuất hiện chói mắt đích ngân hà. Thiên địa trong lúc đó, một mảnh tường cùng, nhưng lại hóa thành một đạo phi thường hiếm thấy đích cảnh đẹp. Hảo thần kỳ, này đó là trong truyền thuyết đích địa cấm vũ kỹ sao? Nhìn thấy thiên địa trong... Lúc đó bị thay đổi đích hết thầy, tất cả mọi người là xem thế là đủ rồi, này làm sao vẫn là vũ kỹ quả thực chính là thay trời đổi đất. Địa cấm cấp đích trảo giác sao? Không, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nhưng mà ở mọi người, đều bị trước mắt đích tường cùng cảnh tượng hấp dẫn hết sức, Sở Phong cũng nhíu mày, hắn có thể nhìn ra đến trước mắt đích hết thầy bất quá là ảo tưởng, nhưng hắn lại biết này ảo giác bên trong, nhất định ẩn chứa cực độ đích nguy hiểm, dù sao, đây là đến từ võ chi thánh thổ đích địa cấm vũ kỹ. Cách chương.